Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 397, Cao Ngạo Nữ Thần. Cuối cùng Giao Giao vẫn là cầm lại mình khung kính, bất quá tạm thời liền không phân tích, thân là vai phụ sư tỷ đều ở chèn ép nàng. Đúng rồi Giao Giao, vừa mới ngươi nói ý nghĩ là cái gì? Hạ Thiên Ngữ hỏi. Giao Giao quay đầu, quên đi, ai kêu sư tỷ chèn ép ta cái này nhân vật chính. Hạ Thiên Ngữ mỉm cười, nói, vậy liền cùng đi hỏi một chút Ly Lạc tiền bối. Đối với cái này Giao Giao ngược lại là không có cự tuyệt, rất nhanh các nàng đã tìm được Ly Lạc. Ngay tại các nàng trước đó ký túc xá, Ly Lạc tiền bối đã đem nơi này phòng bếp hóa. Cũng may tách rời ra một vài thứ, dẫn đến giường bị không có chịu ảnh hưởng. Đối với cái này Đông Vũ không có ý kiến, Giao Giao cũng không có ý kiến gì. Nhiều lắm là chính là không gian nhỏ một chút. Các ngươi nói các ngươi sư phụ. Ly Lạc nhìn xem Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao nói. Hạ Thiên Ngữ gật đầu. Đúng vậy tiền bối, chúng ta muốn biết kỹ càng một chút. Ly Lạc lắc đầu nói. Ta cũng biết không nhiều, nhưng là đâu, ta tiếp vào sư phụ ngươi một đầu tin tức, nói Bỉ Ngạn đã bị diệt, bọn hắn sở dĩ mất tích, cùng chuyện này có nhất định quan hệ, nhưng là không có chút nào nguy hiểm, còn có chính là bọn hắn đại khái hơn 10 ngày liền sẽ bình an trở về. A, các ngươi sư phụ nói, các ngươi bình thường sinh hoạt là được, đương nhiên, cũng phải bình thường lên lớp. Nghe được phía trước Giao Giao coi như cao hứng, sư phụ không có việc gì liền tốt, nhưng là nghe được một câu cuối cùng liền không cao hứng. Thế mà còn phải đi học, không có sư phụ quản hẳn là trốn học mới đúng, ngừng tạm Ly Lạc lại nói. Đúng rồi, còn có một việc, các ngươi sư phụ thường xuyên quải niệm lấy các ngươi một vạn lần. Nghĩ đến trở về là sẽ kiểm tra. Hạ Thiên Ngữ ngoặc kép, Giao Giao ngoặc kép, các nàng hối hận, sớm biết không hỏi, hiện tại tốt, một vạn lần còn muốn chép. Trịnh Dược cũng là bất đắc dĩ, Hạ Thiên Ngữ chép một vạn lần, hắn có thể không có chuyện gì sao? Coi như hắn không cần hỗ trợ. Hạ Thiên Ngữ thức đêm, hắn có thể nhìn xem Hạ Thiên Ngữ thức đêm chép sách sao? Vẫn có thể. Ngẫu nhiên còn có thể chào phúng hai câu, ngẫm lại cũng thật có ý tứ. Lưu lại ăn bữa cơm, Hạ Thiên Ngữ cùng Trịnh Dược liền cáo từ trở về. Trời đã chậm, bọn hắn không quay về không được. Trên đường trở về, Hạ Thiên Ngữ nắm Trịnh Dược tay, nói, một vạn lần nha. Trịnh Dược gật đầu, hảo hảo cố gắng, ngươi không giúp ta sao? Hạ Thiên Ngữ hỏi. Trịnh Dược quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ nói, giúp ngươi chuẩn bị giấy bút. Hạ Thiên Ngữ phồng má nhìn xem Trịnh Dược, sau đó nói, vậy ngươi hai ngày này chỉ ngủ một mình đi thôi, nhàm chán chết ngươi. Trịnh Dược cười cười nói, ta có thể ngồi tại bên cạnh ngươi, gặm lấy hạt dưa nhìn xem ngươi chép một vạn lần a. Nhìn ngươi dáng vẻ thở phì phò, muốn đánh ta lại không thời gian đánh ta bộ dáng, khẳng định cực kỳ xinh đẹp. Hạ Thiên Ngữ ngừng lại, sau đó nhìn chung quanh một lần, xác định không có người nào về sau, trực tiếp cầm lấy Trịnh Dược tay hung hăng cắn. Trịnh Dược bộ mặt có chút vặn vẹo, ngoặc kép, chậc chậc, đau nhức a, đây là chúc cầu a. Trong đêm thời điểm, Hạ Thiên Ngữ thật tại chép một vạn lần. Đối với mình sư phụ trừng phạt, Hạ Thiên Ngữ cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Nàng chép đến ngày thứ 26 điểm, tu chân giả chính là lợi hại, chép tốc độ nhanh không ít. Bất quá trong lúc này cho Trịnh Dược nhìn có chút bất đắc dĩ. Hai người kia từ nhỏ đến lớn liền không hiểu được học ngoan sao? A, hoàn thành, mau mau, cho ta kết quả ép một chút. Hạ Thiên Ngữ để bút xuống kêu lên. Trịnh Dược một đêm không ngủ, thật liền nhìn Hạ Thiên Ngữ một đêm. Thật đúng là đừng nói, thật có ý tứ, chính là Hạ Thiên Ngữ có đến vài lần muốn giết chết hắn. Quái nguy hiểm, đang nghe Hạ Thiên Ngữ muốn quả về sau. Trịnh Dược cầm khỏa quả cho Hạ Thiên Ngữ. Dù sao Trịnh Dược là ôm quả vừa ăn vừa nhìn. Duy nhất chỗ xấu chính là có mắt quầng thâm, lại là thức đêm một đêm. Hạ Thiên Ngữ sờ lên con mắt nói, cảm giác mắt quầng thâm đều nặng. Ai bảo ngươi nhất định phải một đêm sao chép xong. Trịnh Dược nói, kỳ thật có thể phân vài ngày hoàn thành, còn không phải muốn nghỉ ngơi thật tốt, cũng không thể mỗi ngày để ngươi nhìn xem để ngươi chế giễu a. Hạ Thiên Ngữ bĩu môi, sau đó Hạ Thiên Ngữ hừ lạnh một tiếng nói, ta đi chuẩn bị bữa ăn sáng. Trịnh Dược gật đầu, kỳ thật hắn là nghĩ chuẩn bị, nhưng là Hạ Thiên Ngữ chết sống không cho, cũng không biết ý tưởng gì. Để hắn cái này chủ nghệ tinh xảo người đến, có cái gì không tốt? Sau đó Trịnh Dược liền không có để ý những này. Hắn đến suy nghĩ một chút không thể nói. Đã qua hai ngày, còn có một tuần không thể nói bọn hắn liền nên đến. Ta có phải hay không đến chuẩn bị thăng cửu giai? Trịnh Dược im ắng tự nói. Mặc dù bát giai cũng đủ, nhưng là hắn để ý là mặt khác nguy cơ. Mộ Thiên Hoa sở dĩ chết đi, chính là cái này nguy cơ đưa đến. Cửu giai mới đủ hắn giải quyết hết thảy. Nghĩ tới đây, Trịnh Dược đã cảm thấy, vẫn là hảo hảo thăng cấp đi. Mượn cuối cùng một tuần thăng cửu giai, hẳn không có vấn đề gì. Suy thư sau một hồi mặt sách lược về sau, Trịnh Dược liền nghe đến Hạ Thiên Ngữ thanh âm. Trịnh Dược, ăn cơm, tới. Giao Giao nhìn lên bầu trời, nàng luôn cảm giác có phải hay không nguy cơ sắp tới. Bởi vì một cầm tới năng lực này, chính là loại cảm giác này, nàng trong lúc nhất thời không có cách nào kết luận. Bất quá chính nàng nhìn trời một chút, phát hiện không có gì thay đổi. Sau đó nàng cũng không phải là để ý như vậy. Đáng tiếc sư phụ không tại, không phải chỉ cần cùng với nàng sư phụ nói một tiếng, sau đó liền có thể cái gì đều mặc kệ. Không bao lâu Giao Giao liền chờ đến sư tỷ của mình. Hạ Thiên Ngữ cơ hồ là chạy tới. Sư tỷ, ngươi làm sao luôn dùng chạy? Hạ Thiên Ngữ thoáng qua một cái đến. Giao Giao liền mở miệng hỏi. Lúc này các nàng vai sóng vai cùng một chỗ hướng khu dạy học mà đi. Quên ngươi tại túc xá, chạy tới biệt thự kia. Hạ Thiên Ngữ có chút bất đắc dĩ nói, buổi sáng bị Trịnh Dược cho tức xỉu, bất quá lúc ra cửa nàng cắn Trịnh Dược bờ môi một chút. Mặc dù không nặng, nhưng là nàng đặc biệt vui vẻ, gọi Trịnh Dược không hào hào hống nàng. Sư tỷ, ngươi cười lên thật là ngu. Giao Giao nhìn xem nhà mình sư tỷ nhịn không được nói. Hạ Thiên Ngữ cũng không thèm để ý, chỉ là cười nói. Giao Giao về sau cũng có một ngày như vậy. Giao Giao lắc đầu, không thể nào, nhân vật chính bình thường đều là cao ngạo nữ thần. Ta sau này sẽ là dạng này, đem một cái trạch nữ nói thành cao ngạo nữ thần. Thích hợp sao? Hạ Thiên Ngữ mang theo một chút ý cười nói, dù sao đều là sống ở thế giới của mình bên trong. Đều như thế, nhân vật chính không nên tích cực hướng lên sao? Còn không phải vai phụ quá lợi hại, nhân vật chính chỉ có thể ẩn nhẫn phát triển. Giao Giao cùng Hạ Thiên Ngữ câu được câu không trò chuyện, sau đó đi hướng khu dạy học. Trịnh Dược ngược lại là không có trước tiên tiến vào người tu luyện trạng thái, mà là dự định nhìn xem bầy bên trong tình huống như thế nào. Thông qua bọn hắn, Trịnh Dược liền có thể biết tu chân đô thị gần nhất có cái gì chuyện trọng yếu phát sinh. Đạo Kiệt, song song, Úc Mính muốn ta mang nàng đập ảnh chụp cô dâu làm sao bây giờ? Đây không phải người bình thường đồ chơi sao? Tu chân giới căn bản không có loại sự tình này a. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, hai người kia phát triển nhanh như vậy sao? Thế nhưng là nhìn Đạo Kiệt hốt hoảng bộ dáng, không hề giống phát triển nhanh dáng vẻ. Đáng thương, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.